Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, yêu thú thiên kiêu diệt hết. Ba càng, một nhân loại, hắn là ai vậy? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi đây? Trong chớp nhoáng này, từng cái ba cấp yêu thú thiên kiêu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vô ý thức dùng thú ngữ gầm nhẹ, tên nhân loại này thật mạnh, bị hắn nhìn chằm chằm, ta cư nhiên cảm giác sắp hít thở không thông, nụ cười của hắn thật là khủng khiếp. Nguy rồi, nhân loại đã đến chúng ta nơi này, hắn là tới liệp sát chúng ta, nhưng là hắn chỉ là bạch ngân cấp võ giả a, coi như cường thịnh trở lại, thì phải làm thế nào đây? Không sai. Chúng ta cùng tiến lên. Hắc nha, ngươi không phải muốn nếm thử nhân loại mùi vị sao? Cái này không, cho ngươi đưa tới cửa. Ngươi nghĩ làm sao ăn đều được. Đúng vậy, bạch hồ ngươi không lo lắng có hoàng kim cấp võ giả sao? Bây giờ chỗ này cũng không có. Ngươi cũng có thể yên tâm to gan ăn. Ngoặc kép, thú ngữ so với người nói phải đơn giản rất nhiều. Cho nên những thứ này ba cấp yêu thú vẻn vẹn mấy giây, liền đem chính mình muốn giống lời nói toàn bộ gào xong. Mà lúc này đây, Tô Ly cái kia một ngón tay rốt cục nhấn xuống tới. Những thứ này không 53 cấp yêu thú thiên kiêu phân bố phạm vi rất rộng rãi. Tung hoành đường kính vượt qua 5.000 mét, cho nên, mặc dù là Tô Ly, cũng cần chuẩn bị một đoạn thời gian mới có thể ở trong khoảnh khắc đưa chúng nó toàn bộ bao phủ vào nhất chỉ diệt dương phạm vi công kích. Đây là Tô Ly tu vi quá thấp, nếu như hắn có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, lấy hắn nội tình cùng đối với pháp tắc lĩnh ngộ, nhất chỉ đè xuống 10.000 thước đại địa nói không chừng đều muốn hủy diệt. Lúc này Tô Ly cái kia một ngón tay đè xuống, nhất thời tất cả trong trời đất quang mang, dường như tất cả đều hướng phía Tô Ly cái kia ngón tay ngưng tụ đến. Cái kia 321 đầu ba cấp yêu thú thiên kiêu trong nháy mắt mau cốt tủng nhiên. Tâm loạn như ma, chúng nó chỉ cảm giác mình trước mắt một vùng tăm tối. Vô luận như thế nào, đều không cảm ứng được còn lại đồng bạn tồn tại. Cái loại cảm giác này thật giống như chúng nó bị phân cách đến một cái đơn độc thế giới. Chỉ còn lại có chính bọn chúng đi thừa nhận gần phát sinh tất cả. Mà ở ngoại giới, kỳ thực tất cả như thường. Chỉ là Tô Ly cái kia một ngón tay trở nên càng ngày càng sáng sủa. Càng ngày càng cực nóng. Đây là quang chi pháp tắc, bị Tô Ly thôi động đến mức tận cùng. Hình thành dị tượng, nào đó trong nháy mắt. Suy. Một tiếng, Tô Ly cái kia trong ngón tay bắn nhanh ra một đạo nóng bỏng trùm tia sáng. Quang thúc kia phảng phất là một bả lợi nhận, theo Tô Ly ngón tay nhất câu rạch một cái, lập tức liền ở một số trong phạm vi ngàn mét cắt ngang mà qua. Thật chỉ là nháy mắt đi qua, tất cả đều an tĩnh lại, cái kia 321 đầu ba cấp yêu thú thiên kiêu. Từ đầu đến cuối liền cơ hội phản kháng cũng không có. Liền ở chính bọn chúng không hề phát hiện dưới tình huống triệt trừ mất đi sinh mệnh khí tức. Cái này rất bình thường. Tô Ly quan sát qua những thứ này ba cấp yêu thú thiên kiêu. Phát hiện chúng nó nói là thiên kiêu. Nhân kỳ thực thiên phú cũng liền cùng Hứa Văn Hương. Thường nhạc nhạc không sai biệt lắm. Tối đa mạnh hơn một điểm mà thôi. Đương nhiên, yêu thú bởi vì nhục thân cường đại nguyên nhân, ở trên thực lực, nếu so với đồng đẳng cấp Hứa Văn Hương, Thường Nhạc Nhạc mạnh hơn một ít, nhưng coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt không phải phổ thông hoàng kim cấp võ giả đối thủ. Nhưng mà, một dạng hoàng kim cấp võ giả ở Tô Ly trước mặt, chỉ có bị nháy mắt giết phần, như vậy. Chớ nói chi là những thứ này ba cấp yêu thú thiên kiêu. Không có ở những thứ này ba cấp yêu thú thiên kiêu trên thi thể quá nhiều lưu ý. hưng thịnh cho phép là bởi vì mình bị yêu thú thu mua vạn thú giáo liệp sát quá. Cho nên lúc này, Tô Ly săn giết yêu thú trong thiên kiêu phía sau. Trong lòng tuôn ra một tia khoái ý. Hắn đưa tay chộp một cái. Tất cả ba cấp yêu thú thiên kiêu thi thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị Tô Ly thu đến trong không gian giới chỉ. Một đầu ba cấp yêu thú thiên kiêu giá trị 20 điểm công lao. 321 đầu, cũng chính là 642 không điểm công lao. Cũng không tệ lắm, nói không chừng lúc này đây trở về, ta không chỉ có thể mua vũ hồn dung hợp kỹ năng, còn có thể mua một khối sơ cấp hồn ngọc. Ngoặc kép phẩy, Tô Ly lộ ra hài lòng biểu tình. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Nếu như hắn lần trước không có cảm ứng sai, món đó bảo vật hẳn là khoảng cách cái chỗ này không xa a. Lúc này, Tô Ly bước nhanh hơn, đi hướng trong tầm mắt mọi chỗ địa phương, dụng tâm quan sát, 10 phút sau, đây chính là ta cảm ứng được cái loại này bảo vật. Tô Ly nhìn chằm chằm một gốc cây, cỏ dại, xem nhập thần, hắn thực sự không muốn thừa nhận. Một bụi này có kim sắc phiến lá, xanh thảm rễ cây, nhưng không có nở hoa kết trái, cỏ. Chính là hắn cảm ứng được bảo vật, nhưng không có biện pháp. Hắn chứng kiến một bụi này cỏ dại trong nháy mắt đó. Beelzemon cùng Barberman liền sinh ra kịch liệt, ăn uống quá độ cùng tham lam dục vọng. Nhắc nhở hắn, đây chính là món đó bảo vật, không biết có ích lợi gì. Bất quá, quản hắn có ích lợi gì, có thể ăn là được. Tô Ly tự tay, cẩn thận từng ly từng tí đào lên bụi cây này cỏ dại bốn phía bùn đất. Đem cỏ dại hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra ngoài. Nhất thời, Tô Ly biểu tình ngẩn ngơ. Hắn đúng là cảm giác, tu vi của mình so với bình thường, tu luyện, dưới tình huống. Gia tăng rồi một tia. Đồ chơi này là tăng tốc độ tu luyện. Tô Ly trên mặt lộ ra thất vọng biểu không, không, ba tình. Hắn còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. Thì ra chỉ là tăng tốc độ tu luyện, linh thảo. Loại vật này đối với những người khác mà nói, có lẽ là chí bảo. Nhưng với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Hắn có vũ hồn, Beelzemon, bảo thực năng lực. Ở tăng cao tu vi phương diện này, kém chỉ là tài nguyên cùng thời gian. Tô Ly có chút hơi thất vọng, nhưng vẫn là đem bụi cây này cỏ dại thu vào liễu không trong giới chỉ. Dự định sau khi trở về ha ha xem, vạn nhất có cái gì ngoài định mức hiệu quả đâu. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Triệu Thịnh dùng thần hồn che lấp hơi thở của mình cùng thân ảnh. Biểu hiện trên mặt ngốc trệ. Ngoạn tào, tiểu tử này chẳng lẽ là trong tiểu thuyết số mệnh chi tử? Vận khí này cũng quá tốt a. Giờ khắc này, Triệu Thịnh đều có chút ước ao Tô Ly. Linh thực, tiểu tử này tùy tiện đi một chút, cư nhiên đều có thể tìm được một gốc cây linh thực. Ta đặc mã nếu là có vận khí này, sợ rằng đều lên cấp hoàng giả đi. Nói không chừng chí tôn đều có một tia hy vọng. Hơn nữa, cái này linh thực không đặc biệt, hay là đối với hắn hiện giai đoạn hữu dụng nhất linh nguyên cỏ. Một ngày khiến cho tiểu tử này đem linh nguyên cỏ phục dụng. Hắn nội tình sợ rằng còn có thể tăng cường. Triệu Thịnh thân là một cái vương giả cấp võ giả, đều có điểm không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?